Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 34, người có tín ngưỡng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Á Đông là một cái tại mưa bom bão đạn, bên bờ sinh tử nhiều lần bồi hồi qua người chung lời nói vũ nhục lại coi là cái gì? Dù cho nội tâm tức giận dị thường, bất quá tại trên nét mặt hoàn toàn nhìn không ra. Cái này choáng nha hỉ nộ không lộ, là một cái vô cùng có thể nhịn ngoan nhân. Nhưng mà Lâm Phong có rất nhiều biện pháp bài trừ ngụy trang của hắn, không vội. Hợp thời, Vương Á Đông khoát khoát tay, lộ ra giả nhân giả nghĩa nụ cười cho. Hiểu hiểu, không có quan hệ quân giải phóng đồng chí. Vương lão bản, xin gọi ta tên, hoặc Lâm đồng học cũng có thể. Nam nhân nhà mình cảm xúc đã không được bình thường, loại thời điểm này, Lâm hiểu hiểu biết nàng nhất thiết phải cho thấy lập trường, không thể gây nên bất luận cái gì hiểu lầm cùng nghi kỵ. Quả thật Lâm hiểu hiểu tận lực cường điệu, Lâm Phong đến không có gì phản ứng. Vương Á Đông lại tại không thể xét dưới tình huống âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tâm nghi cô nương, có vẻ như cách mình càng ngày càng xa. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp phải một cái động tâm tuyệt không thể liền như vậy dễ dàng chuồn mất. Âm thầm hạ quyết tâm, Vương Á Đông bắt đầu con mắt xem Lâm Phong. Quân giải phóng đồng chí ta tôn trọng ngươi là một cái quân nhân, vì nước trấn thủ biên cương. Ta đã từng là tên quân nhân, cho nên ta không cùng ngươi tính toán. Vừa mới ta muốn nói, hiểu hiểu đồng học là vị cô nương tốt tính cách nàng yếu đuối, tựa như phù dung, cần chú tâm che chở. Mà ngươi, năm nay tân binh A, một năm xuống cũng không nhất định có ngày nghỉ. Cho nên ngươi căn bản không thời gian bồi, cũng cho không được hiểu hiểu đồng học hạnh phúc. Vương Á Đông ngôn ngữ chắc chắn, Lâm Phong lại cười. Cái này choáng nha tại chọn toa thật có lòng giả cùng tâm cơ. Đặng Mai không cân nhắc Lâm Phong nhìn một chút Lâm hiểu hiểu, gặp nàng không có gì phản ứng, hiểu rõ tại tâm. Hừ hừ, đồ chó hoang đơn giản uổng phí tâm cơ. Lo lắng không sợ nát vụn phổi ta có thể không cho hiểu hiểu hạnh phúc là ngươi có thể nói tính toán sao? Nói, Lâm Phong giễu cợt, chỉ cần chúng ta ưa thích coi như uống gió Tây Bắc đều cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, đúng không hiểu hiểu? Lâm hiểu hiểu không nói chuyện, lại nắm thật chặt hai tay, dùng ngôn ngữ tay chân chứng minh hết thảy. Tú đồ chó hoang một mặt, mà Lâm Phong cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, sớm một chút giải quyết, sớm đi về nhà cùng muội tử chơi đùa. Choáng nha vừa mới nói khoác không biết ngượng, nói mình cũng là tên quân nhân, ta nhổ vào. Người có thể không so đo ta lại không thể không so đo. Nhìn lão tử như thế nào bắt được cái đuôi của ngươi, lộ ra ngươi hồ ly diện mạo vốn có. Vương lão bản, ân, Vương Á Đông đúng không? Thu liễm nụ cười, ánh mắt lạnh dần. Ngươi nói ngươi là quân nhân, bên ngoài quân A, Vương Á Đông nội tâm cả kinh, bị nhìn đi ra. Thật là khủng khiếp sức quan sát, giờ này khắc này, Vương Á Đông hận không thể phiến chính mình vừa vả miệng, sách vụ này làm gì? A, lúc còn trẻ cầu sinh tồn, tham gia ngoại tịch binh đoàn. Vương Á Đông thoải mái thừa nhận, biểu thị chính hắn, đã xuất ngũ rất nhiều năm. Lâm Phong cười lạnh, ngoại tịch binh đoàn, Vương lão bản nói đến thật là tốt nghe. Nói tới đây, hai nữ sinh đều tương đối nghi hoặc ngoại tịch binh đoàn rất cao lớn hơn, không có tâm bệnh nha. Một giây sau, Lâm Phong tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lính đánh thuê liền lính đánh thuê, dù cho ngươi cho mình phê một tầng ngăn nắp áo khoác cũng không che giấu được ngươi hai tay dính đầy máu tanh sự thật. Quân nhân, có kiên định tín ngưỡng, vì nước mà chiến. Ngươi một cái lính đánh thuê, cũng xứng nói mình là quân nhân. Ngươi có tín ngưỡng sao? Các ngươi lính đánh thuê không hỏi lương thiện, lấy tiền giết người đúng không? Vương Á Đông sắc mặt đen, đang nhìn hai nữ sinh cũng là một bộ giật mình ánh mắt nhìn hắn. Lính đánh thuê kinh khủng bực nào cùng kinh người ba chữ. Thử hỏi, hai cái nữ ở trường sinh viên, làm sao có thể không giật mình lạ thường? Bởi vì cái gọi là, đánh người không đánh khuôn mặt, bóc người không vạch khuyết điểm, Lâm Phong đơn giản tại khiêu chiến Vương Á Đông danh giới cuối cùng. Vương Á Đông là có thể nhẫn không giả, nhưng mà lúc này, lại vô cùng muốn giết chết trước mắt chi nhạc sắc. Hắn tự tin có thể trong nháy mắt giây một cái tân binh đàn tử. Có thể kết quả quá nghiêm trọng, 100% sẽ bị quân đội để mắt tới. Hắn là một người bên trên mang phân nhân, bị cảnh tra thời thời khắc khắc giám thị lấy, đã quá đột nhiên đến. Nếu như tăng thêm quân đội, đơn giản nửa bước khó đi. Trong nháy mắt Vương Á Đông tổng hợp suy tính rất nhiều, chỉ có thể nhịn không thể ra tay. Quân giải phóng đồng chí, lính đánh thuê liền tất cả đều là người xấu. Ngươi ngậm miệng, tất tất ỉ lại, Lâm Phong hừ lạnh, lính đánh thuê không có hạng người hiền lành ta nói. Hơn nữa cảnh cáo ngươi, từ nay về sau không nên xuất hiện tại nữ nhân ta trước mặt, không phải vậy lão tử đánh gãy chân chó của ngươi, chùy bạo chó của ngươi chứng, nghe rõ ràng. Ngươi cái gì ngươi, nhìn một chút ngươi cái kia điếu dạng, dám nói không có tàn sát qua vô tội. Trong ngôn ngữ, Lâm Phong bất từ nội tâm oán thầm, choáng nha thật là biết nhẫn nại, làm sao còn không động thủ. Hắn không ngừng mở miệng mỉa mai cùng Vũ Nhục, chính là muốn gây ra Vương Á Đông động thủ trước, tiếp đó hắn đang phản kích hết thảy thuận lý thành chương. Bất quá thật đáng tiếc, choáng nha rất có thể nhịn, thậm chí quay người cũng không có lưu lại một câu ngoan thoại. Lão tử để cho ngươi đi rồi sao? Vương Á Đông mặt âm trầm, quay người. Ngươi đừng quá phận, con thỏ gấp biết cắn người đạo lý, ngươi biết hay không? Hà hà, ngươi là con thỏ sao? Vậy ngươi tới cắn lão tử nha. Cô nương có vẻ như không có hy vọng, Vương Á Đông không che giấu nữa, hai tay nắm chắc nắm đấm quơ quơ. MMP, vẻn vẹn làm dáng một chút, vẫn là không dám động thủ sao? Mưu đồ thất bại, không thể không thay đổi, bằng không choáng nha liền toàn thân trở lui. Hiểu hiểu ngươi buông ra ta, nhanh lên. Phong ca, ngươi muốn làm gì nha? Làm gì, đương nhiên là cho ngươi gạt bỏ phiền phức. Lâm Phong cho rằng, hắn một cái quân nhân hiện dịch gặp phải lính đánh thuê trùy một trận, không có vấn đề a, trái lại cũng không cái gọi là thích trách trách. Cách chương.